bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 9, Vân Nhược Nguyệt đừng đi quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nam Cung Nhu nghe Vân Nhược Nguyệt nhắc nhở mình là một người vợ lẽ, cô dùng ngón tay véo chiếc khăn tay dưới tay áo. Một vẻ căm ghét hiện lên trong mắt cô ấy. Chu Hiên Thần không ngờ rằng Vân Nhược Nguyệt, người thường không thể biểu đạt rõ ràng, sẽ dùng phép xã giao để trấn áp hắn ta. Sắc mặt hắn ta rất u ám, nhưng hắn ta đành phải cắn răng nói. Được, cô ngồi đó đi, để Vân Nhược Nguyệt ngoan ngoãn ngồi đó làm một khúc củi còn hơn. Nếu không hắn sẽ không buông tha cho nàng. Đa tạ phu quân, Vân Nhược Nguyệt tùy ý rót một ly trà trên bàn, lấy tay áo che mặt, nhẹ nhàng vén khăn, hớp một ngụm nói. Còn có, thê thiếp không thể mặc hỷ phục màu đỏ, chỉ có thể là màu hồng. Ta đã dặn dò Phượng Nhi chuẩn bị cho Nam Cung cô nương một bộ váy cưới màu hồng. Mau bảo nàng đi thay. Tỷ, Nam Cung Nhu vừa nghe thấy lời này, liền thò tay vào dưới khăn trùm đầu màu đỏ, đau lòng lau nước mắt. Nhìn thấy mỹ nhân đang khóc, Chu Hiên Thần lập tức hung ác nhìn Vân Nhược Nguyệt, một tay che chở cho Nam Cung Nhu, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Vân Nhược Nguyệt, đã đến lúc Nhu Nhi hầu hạ ngươi trà. Ta đang rất nhân từ rồi. Đừng đẩy mình đi quá xa. Bạn biết đấy, Vương Phi trong lòng hắn luôn là Nam Cung Nhu. Bây giờ Nam Cung Nhu là vợ lẽ của hắn ta. Hắn ta cảm thấy rằng cô ấy đã bị oan quá nhiều. Vân Nhược Nguyệt lại dám làm khó cô ấy ở nơi đông người. Vân Nhược Nguyệt làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi trên ghế và thoải mái lắc chân. Phu quân, không phải ta đang làm khó muội muội, mà là từ xưa đã có quy định, thê thiếp không được phép làm vậy. Lễ bái hoặc vào nhà đều mặc quần áo hồng tươi, phải đi cửa hông. Cho dù là phi tần của hoàng thượng hay của các hoàng tử khác cũng chỉ có thể mặc quần áo màu hồng mà vào. Chẳng lẽ hoàng tử định công khai vi phạm lễ nghi của Chu quốc sao? Ngụ ý là ngay cả hoàng đế và các hoàng tử khác cũng tuân theo chế độ lễ nghi. Nhưng Chu Hiên Thần thì không. Hắn ta đơn giản là không coi trọng chế độ lễ nghi. Điều này tương đương với việc phớt lờ tổ tiên và hoàng đế. Trước mặt nhiều người như vậy, đội chiếc mũ lớn này lên có thể chu di mấy đời. Vân Nhược Nguyệt, đừng được đà làm tới. Chu Hiên Thần nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đen như đáy nồi. Hắn ta lúc này muốn xé nát Vân Nhược Nguyệt thành nhiều mảnh. Con ngốc này từ khi nào trở nên hùng hồn như vậy? Hắn ta là một vị tướng oai nghiêm bảo vệ đất nước, nhưng đến hắn lại chẳng làm gì được cô. Thấy phu quân tức giận, Nam Cung Nhu vội vàng rút lui. Cô nắm lấy cánh tay của Chu Hiên Thần và nói một cách đau khổ. Phu quân, hãy nghe lời tỷ tỷ đi. Chỉ cần trái tim của chúng ta ở bên nhau, thiếp mặc áo hồng thì có sao chứ? Mặc kệ, thiếp không để tâm đâu. Nói xong, nàng chủ động đi tới trước mặt Phượng Nhi, để thị nữ lấy chiếc váy hồng trong tay Phượng Nhi rồi cùng thị nữ vào trong phòng thay đồ. Khuôn mặt của Chu Hiên Thần lúc này đã có thể được mô tả là cứng đờ. Hắn nắm chặt tay, kìm nén lửa giận đối với Vân Nhược Nguyệt. Nếu không phải ở đây có nhiều khách khứa, hắn đã xử lý con người này từ lâu rồi. Ngay sau đó, Nam Cung Nhu thay một chiếc váy cưới màu hồng bước ra. Vừa đi vừa lau nước mắt dưới cái khăn trùm đầu màu hồng. Bộ dạng của cô thật đáng thương khiến ai cũng thương cảm. Mọi người lập tức nói về Vân Nhược Nguyệt. Vị vương phi nương nương này đúng là không biết xấu hổ. Là một yêu nữ xấu xa. Ghen ghét việc lệ vương cưới được người mình yêu nên chạy ra ngoài gây họa. Đúng vậy, nàng xấu đến không dám nhìn người, còn dám chạy ra khoe khoang. Nam Cung Nhu là đệ nhất mỹ nhân. Nàng là một đứa con gái xấu xí, còn không xứng xách giày cho Nam Cung Nhu. Đúng vậy, nhìn không già ôn nhu, cũng không biết lễ phép. Ngay cả một ngón tay của Nam Cung cô nương cũng không sánh được. Khó trách Lê Vương hận nàng như vậy. Đúng vậy, mặt dày quá, so với tường thành còn dày hơn. Cách chương.